Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052. Chương 1052. Nhất phiến thảo địa. Bạch Vũ chiết thương thế, kỳ thật đại bộ phận đều đến từ lôi điện. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã hôn mê. Trên người hắn không biết bị màu đen lôi điện bổ bao nhiêu lần. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng, hắc ma điện xà toàn bộ thân hình quấn quanh lấy hắn. Quả thực chính là không giây phút nào đều tại bị lôi điện tàn phá bừa bãi. Tăng thêm hắn thi triển thần hồn chấn đãng thời điểm, đối với tự thân kỳ thật cũng là một cái to lớn tiêu hao. Cho nên tại khẳng định chính mình sẽ không tiếp tục nhận uy hiếp thời điểm, liền không cách nào tiếp tục trèo trống, trực tiếp hôn mê đi. Lúc này song phương đều đã nằm trên mặt đất bất động. Chỉ bất quá hắc ma điện xà là hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Cái này một bộ mê, dòng dã chính là 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Chiết mới xem như mơ màng tỉnh lại, thậm chí y nguyên còn cảm giác được đau đầu, lực lượng của thân thể cũng y nguyên không có khôi phục. Toàn thân đau nhức tê dại, lực lượng khó mà ngưng tụ. Thân thể phương diện chính là vô số lôi điện oanh kích tạo thành. Mà đầu đau thì là cưỡng ép thi triển thần hồn chấn đáng tạo thành. Điểm này Bạch Vũ Chiết tự thân vô cùng rõ ràng. Tại sống chết trước mắt, hắn thi triển thần hồn chấn đáng rốt cục thành công, nhưng cũng là có đại giới. Một khắc này hắn cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ giống như mở ra đập nước dòng nước, không cầm được chảy ra ngoài trôi, tiêu hao thực tế quá khủng bố. Mà lại, đây vẫn chỉ là lực lượng tinh thần tiêu hao, trong đó còn có một loại lực lượng thần bí, chính hắn đoán chừng đó chính là linh hồn chi lực đi, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cho nên Bạch Vũ Chiết lúc này cảm giác chính mình vô cùng suy yếu. Bạch Vũ Chiết quay người nhìn về phía nơi xa kia một mảnh thanh sắc quang mang. Bên trong ẩn hàm từng đạo nhỏ xíu lôi điện. Mặc dù lúc này trạng thái thân thể không tốt, nhưng là hắn lại rất vui vẻ. Chỗ kia tất nhiên là một mảnh bảo địa, nói không chính xác đối với mình có tác dụng lớn chỗ. Mà lại, hắn thần hồn chấn đãng cũng rốt cục xem như nhập môn. Chỉ bất quá một chiêu này mặc dù hữu dụng, có thể hắn cũng không dám dùng nhiều. Tiêu hao thực tế quá lớn. Tại toàn thịnh kỳ trạng thái phía dưới, nếu như hắn tới một lần thần hồn chấn đãng, đoán chừng cả người đều muốn mê man. Sức chiến đấu hạ xuống một mảng lớn. Hắn không biết mình hôn mê bao nhiêu. Bất quá nhìn một chút hắc ma điện xà thi thể, phỏng đoán một chút đối phương chết đi thời gian, hắn đại khái cũng có thể đoán chừng ra. Không sai biệt lắm 3 ngày thời gian trôi qua, nếu để cho hắn hiện tại tới một lần thần hồn chấn đáng, cũng căn bản thi triển không được. Mặc dù cái này cùng hắn thương thế cũng có quan hệ, thế nhưng đủ để chứng minh một chiêu này đối với linh hồn chi lực cùng lực lượng tinh thần tiêu hao khủng bố cỡ nào. Bạch Vũ Chiết nhìn phía xa kia một mảnh thanh quang, cũng không nóng lòng, trước tiên ở nơi này điều chỉnh tốt tự thân thương thế cùng trạng thái lại nhiều. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như thật nhạc cực sinh bi. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Đi qua Bạch Vũ Chiết tự thân không ngừng điều dưỡng, tiêu hao 2 viên chữa thương đan, thương thế của hắn cũng rốt cục khôi phục. Hô, Bạch Vũ Chiết đứng dậy, thật dài thở ra một hơi, sau đó không còn giống như, thân hình vọt lên, nhanh chóng hướng nơi xa kia một mảnh thanh quang tiếp cận. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí là hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù còn không có triệt để thấy rõ ràng là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn đã có suy đoán. Rất nhanh, khoảng cách liền đã chỉ còn lại hơn 1000 mét, dù là hắc ma đại triều trạch hoàn cảnh lại ác liệt. Lúc này Bạch Vũ Chiết cũng đã có thể không sai biệt lắm thấy rõ ràng kia là một mảnh thứ gì. Một mảnh màu xanh cỏ non.